cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 587 trực tiếp tái giá liền như vậy. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng trong lòng nhất thời có cân nhắc, Tư Dạ Hàn. Nhất định liền ở chỗ này. Hắn đi Độc Lập Châu. Chúng ta là hắn Hoa Quốc bằng hữu. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên xé một cổ họng, cái gì? Hoa Quốc, giọng nữ kinh ngạc, không cho Diệp Quảng Quảng thời gian phản ứng, trong nháy mắt cúp điện thoại. Hoa Quốc thế nào? Có ý gì? Nhiếp Vô Danh một mặt mộng bức. Đừng nói Nhiếp Vô Danh, chính là Diệp Quảng Quảng trong lòng cũng kinh ngạc, đối diện đối với Hoa Quốc, dường như phi thường bài xích. Diệp Quảng Quảng cũng không nói nhiều, mà là tiếp tục gọi thông điện thoại di động. Tích dọc dọc. Lần này, từ trong điện thoại di động lại truyền tới âm thanh bận. Mà tại chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng tiếp tục thử cùng Chi giao lưu, không ngừng gọi điện thoại dãy số. Nhưng mà, cuối cùng nhưng là lấy điện thoại làm số không hoàn toàn chấm dứt, Hoa Quốc cùng bọn họ có thâm cừu đại hận gì. Thần hư đạo nhân một mặt kinh ngạc, đừng đánh, đối diện hiển nhiên không muốn kết nối Hoa Quốc điện thoại, ngươi coi như đem điện thoại di động của ta đánh hết điện, đánh tới báo hỏng, phỏng chừng cũng không gọi được. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Đối với cái này, Diệp Quảng Quảng thần sắc rất là bất đắc dĩ, đúng như Nhiếp Vô Danh nói, điện thoại đã thành số không, tiếp tục đánh xuống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chủ yếu nhất là, đối diện dường như cũng không nguyện ý kết nối Hoa Quốc điện thoại, về phần nguyên nhân cụ thể, Diệp Quảng Quảng nhưng cũng không rõ ràng. Cảm ơn. Diệp Quảng Quảng đem điện thoại di động trả lại Nhiếp Vô Danh. Diệp Quảng Quảng cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc là ý của Tư Dạ Hàn, còn là nói Tư Dạ Hàn trước mắt thân bất do kỷ, bị trải qua nào đó uy hiếp. Có thể hay không, nhờ ngươi một chuyện. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng hướng về Nhiếp Vô Danh nói, chuyện gì, Nhiếp Vô Danh nói. Ta muốn. Ngươi sau khi trở về, giúp ta tra một cái bạn ta tin tức. Hắn bây giờ cũng có thể tại Độc Lập Châu. Diệp Quảng Quảng hít sâu một hơi, đem tâm tình thu liễm sau, đem Tư Dạ Hàn mất tích ngọn nguồn báo cho Nhiếp Vô Danh. Sau khi nghe nói, Nhiếp Vô Danh lâm vào trầm tư, chậm rãi mở miệng nói, muốn tại Độc Lập Châu tìm người, cái này không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá ngươi yên tâm, chờ sau khi chúng ta trở về, đi trước tra một cái cú điện thoại này địa chỉ, nếu như có thể tra được, liền trực tiếp đến cửa hỏi rõ ràng, nếu như không tra được, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra bằng hữu ngươi tin tức. Nếu như vẫn là không tra được, ta nhìn ngươi liền trực tiếp tái giá liền như vậy. Diệp Quảng Quảng vốn đang rất cảm kích, nghe được một câu cuối cùng, lúc này trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh liếc mắt, thằng này có thể hay không nói tiếng người. Rời đi cửa hàng lớn sau, Diệp Quảng Quảng nhìn thời giờ không sai biệt lắm, liền lập tức chạy tới Hàng Tiện Vũ tổ chức buổi biểu diễn sân thể dục. Hàng Tiện Vũ buổi biểu diễn, tuyên truyền đã có một đoạn thời gian. Nghệ sĩ mở buổi biểu diễn cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Huống chi Hàng Tiện Vũ vốn chính là ca sĩ xuất thân, là phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực toàn năng hình nghệ sĩ. Không qua thời gian vài ngày, tất cả buổi biểu diễn cánh cửa vé đã bị cướp đoạt hết sạch, nguyên nhân chính là như thế, tổ chức phương tạm thời thêm điều mấy đội nhân viên an ninh tới bảo vệ trật tự hiện trường. Lái xe đi trước sân thể dục trên đường, Diệp Quảng Quảng tâm tư cũng là không cách nào yên lặng, đầy đầu đều là Tư Dạ Hàn mất tích cùng thân thế của mình bí ẩn. Từ trong thư phòng Tư Dạ Hàn trong cặp văn kiện kia lấy được tin tức, có thể xác nhận chuyện, Tư Dạ Hàn cùng chân chính Diệp Quảng Quảng cũng không nhận ra, sở dĩ Tư Dạ Hàn cuối cùng chọn lựa Diệp Quảng Quảng ký ức, lại cũng là bởi vì tương đối phù hợp chính mình, chỉ như vậy mà thôi.